Thần khống thiên hạ, chương 1527. Sau chiến đấu, 1. Góc truyện audio.com. Trải qua nhiều năm sát phạt và rèn luyện, Lăng Thiếu tuyệt đối không hề là một vị cung chủ nhân từ nương tay nữa. Người khác đối phó hắn thế nào, hắn liền trả lại gấp hàng chục lần cho đối phương. Đây sẽ là một thế giới mạnh ăn thịt yếu, cường giả vi tôn. Người khinh người quá đáng, đừng cho là Quỷ U Tông chúng ta dễ ức hiếp. Tất cả mọi người lên cho ta, nhất định phải khiến bọn họ trả giá thật lớn. Phù Chân cùng Triệu Động đều là thánh giả nổi danh nhiều năm, lại bị một kẻ hậu bối giống như mắng chửi, gương mặt già nua đều nhanh không nén được giận. Bọn họ hôm nay coi như liều chết đánh một trận, cũng tuyệt không thể để cho Lăng Tiếu thực hiện được. Toàn bộ người của Quỷ U Tông lập tức ra tay. Các loại thuộc tính công kích đủ màu sắc trong nháy mắt bùng phát ra. Cả vùng không trung này đều bị nện đến mức không ngừng rung rinh rồi bắt đầu di động. Ta nói rồi, hôm nay các ngươi không có tư cách gọi Lăng Tiếu ta là bản, giết tận tình giết đi. Lăng Tiếu nói thập phần lạnh lùng, cùng với âm thanh của hắn vừa dứt, Sát Thiên là người thứ nhất đua tranh xông đi ra ngoài. Hắn thân là thực lực thánh giả đỉnh cao, những năng lượng mà người Quỷ U Tông công kích đến đối với hắn không thể tạo thành nguy cơ uy hiếp nào. Hắn hoàn toàn là như vào chỗ không người, trường kiếm đi đến chỗ nào thì đều có những nhóm người bị mất mạng. Mà La Mỹ Anh đồng dạng hạ lệnh cho Long Quy xuất thủ. Nó giống như quả núi lớn rơi xuống đè ép gần vạn người kia. Một số võ giả trốn không kịp lập tức bị đè thành thịt vụn. Long nữ cũng lệnh 1000 lính tôm tướng cua kia đồng thời ra tay, năng lượng hào hùng mênh mông cuồn cuộn ngay tức khắc bùng phát ra ngoài. Vô số sóng nước tức thì nhanh chóng bao phủ cả tòa thành trì. Vô số âm thanh chiến đấu nổ vang, vô số âm thanh kêu gào rên la thảm thiết. Thành Quỷ U nhanh chóng liền biến thành huyết thành, tử thành. Quang cảnh hoàn toàn là tình thế nghiêng về một bên, Phù Chân cùng Triệu Động tâm thần sợ hãi tê liệt, những điều này là do trưởng lão bọn họ gây ra. Chấp sự, đệ tử càng có không ít là con cháu hai người bọn họ liền bị hành hạ vô tình đến chết như vậy ở trước mắt bọn họ. Hai người bọn họ chịu bó tay, chỉ có thể chôn cừu hận ở trong lòng, muốn trốn xa nơi này để bảo vệ tính mạng, sau này lại báo thù. Chính là, Long nữ lại sai khiến hai con Long Hà cùng với hai con Long Giải ra tay tự mình đuổi bắt hai người bọn họ, khiến cho bọn họ muốn chạy trốn đều khó khăn. Quỷ U Tông triệt để xong rồi, tràng chiến tranh này đã chấm dứt. Phù Chân cùng Triệu Động là hai thánh giả trung giai nhưng mà đối mặt 4 con linh thú bát giai trung giai vây công, bọn họ căn bản không thể chống đỡ được bao lâu cả. Mà linh thú của bọn họ đã chết từ trước khi chưa khi chiến bọn họ cảm thấy không có bao nhiêu hy vọng, làm sao mà chiến thắng được. Cuối cùng Phù Chân muốn tự bạo thế nhưng mà sớm bay oi Long nữ đi lên đánh một quyền bay ra ngoài. Hắn khôn tự bạo được mà Triệu Động thì đang hấp hối cuối cùng bị Lăng Tiếu khống chế. Về phần người khác của Quỷ U Tông thì Lăng Tiếu cũng khống chế, không có diệt sát. Tất cả trọng bảo của Quỷ U Tông đều bị Lăng Tiếu thu hết. Lăng Tiếu càng coi trọng Quỷ U Tông có một cây thánh khí, đây là trấn giá chi bảo của Đỗ Thiết phá nham cân. Đây là thánh luyện khí sư của Đỗ gia từng lưu lại một thanh, Đỗ Thiết không lúc. Góc truyện audio.com, nào không muốn thu hồi, hôm nay cầm nó trong tay đưa lại cho Đỗ Thiết xem như hoàn thành tâm nguyện. Từ Quỷ U Tông rời đi, Lăng Tiếu dẫn người đi tới Cổ gia. Đây là Cổ gia từng muốn giết hắn, lại từng cầu hòa với hắn, nhưng mà Lăng Tiếu thề phải diệt Cổ gia cho thống khoái. Tin tức Quỷ U Tông bị diệt còn chưa truyền ra, Lăng Tiếu cũng đi tới địa bàn của Cổ gia. Lăng Tiếu lúc này mang người đi thẳng tới thành trì của Cổ gia. Cổ gia Cổ Lôi Cổ Biệt là hai thánh giả thấp giai giết ra, nhưng mà khi nhìn thấy nhân mã của Lăng Tiếu thì tuyệt vọng. Cổ Lôi Cổ lấy hết can đảm muốn đầu hàng, chỉ cầu Lăng Tiếu có thể bỏ qua cho người của Cổ gia. Vào lúc Lăng Tiếu mới xuất đạo còn có khả năng đáp ứng yêu cầu này, bởi vì giết chóc nhiều sẽ tổn thương thiên hòa. Nhưng mà Lăng Tiếu thực sự không phải là người mới ra giang hồ, hắn hiểu rõ câu nhổ cỏ chưa tận gốc, gió xuân sang lại nảy mầm. Hắn tuyệt đối không dễ dàng cho phép thế lực nào đó còn tồn tại nếu nó có thể báo thù Tiếu Ngạo Cung. Lăng Tiếu không có đáp ứng yêu cầu của Cổ Lôi, dòng chính của Cổ gia phải bị tiêu diệt. Cổ gia có 3 thánh giả, trừ một gã thánh giả thấp giai bị Sát Thiên chém giết kia, 2 người khác bị giày vò, cuối cùng bị Lăng Tiếu khống chế được. Tiêu diệt Cổ gia xong, Lăng Tiếu cũng không có vội vàng đi khiêu khích Hắc Ma Môn. Hắn đi tới hang ổ của tổ chức Sát Thiên, hắn triệu tập toàn bộ cao tầng của tổ chức Sát Thiên lại một chỗ. Có thân phận Sát Thiên cung chủ thì Sát Thiên Ngọc Sát cùng với Kim Sát trình diện toàn bộ. Ngọc Sát có 2 tên, Kim Sát có chừng 30 tên, những người nào không có kỹ thuật ám sát nhất đẳng. Lăng Tiếu chỉ cần khống chế những người này thì tổ chức Sát Thiên sẽ tan rã. Kết quả những người này không có ngoại lệ, có sát thiên thực lực cường hãn thì hai tên ngọc sát không có khả năng phản kháng quá lớn, sau khi bị trọng thương đã bị Lăng Tiếu thừa dịp hư mà vào khống chế bọn chúng. Mà những kim sát chỉ là huyền đế, Lăng Tiếu không cần dùng sát thiên, hắn trực tiếp hạ tinh thần chú cao cấp lên ngừa của bọn họ, không người nào thoát khỏi vận mệnh bị khống chế. Lăng Tiếu cũng thật sự lo lắng đám sát thủ này, chỉ có khống chế trong tay của mình mới được an toàn, bọn họ không có chút khả năng phản bội nào cả. Về phấn ngân sát và thiết sát, Lăng Tiếu căn bản không phá tâm. Hắn chỉ cần lưu lại một ngọc sát ở lại tuyên bố mệnh lệnh, sau đó cho đi tiêu diệt cá lọt lưới của Cổ Gia và Hắc Ma Môn là được rồi. Dù sao Lăng Tiếu không có khả năng thu những người này vào trong Tiếu Ngạo Cung, hơn nữa bọn họ vì giết chóc mà sống, chẳng bằng cho bọn họ làm tiên phong cho Tiếu Ngạo Cung đánh giết Hắc Ma Môn, hắn mang theo đại quân tới muốn giết sạch Hắc Ma Môn. Đương nhiên tất cả những chuyện này phải làm từ từ. Còn lại Hắc Ma Môn, Quỷ U Tông, Cổ Gia, hai thế lực này trong các thế lực lớn xếp ở hàng đầu, nhất định có chỗ cường đại của mình, Lăng Tiếu phải cẩn thận mới được. Huống hồ hắn đã diệt Âu Dương Gia, Quỷ U Tông cùng với Cổ Gia, ba thế lực này đã truyền ra khắp trung vực. Hắc Ma Môn không có khả năng không đề phòng. Về phần Hắc Ma thần bí kia rốt cuộc đạt tới cảnh giới nào thì chưa lộ diện, đây là điểm Lăng Tiếu bận tâm nhất. Cho nên Lăng Tiếu phải quay về thương lượng tốt với Huyền Diệu mới làm ra ý định tiếp theo. Ba thế lực hàng đầu bị tiêu diệt khiến toàn bộ, gốc truyện audio.com, trung vực chấn động, cách chương.